My fine son of joy, my big son of em không theo bóng anh đi. Em có biết anh đã cố ghi chặt nước mắt anh chịu nỡ. Mặc dù chúng ta đều hay lý do về cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để cho đêm chẳng thể chớm mắt. Without you, 'cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nơi nhớ từng đêm chào vâng. Cả làn môi ấm ngọt ngào khó ngăn lần vì sao. Này bây giờ đây là anh muốn nhớ em về ơi. Anh vừa đã hát, hát nhớ em về ơi. Em được biết em yêu hơn, nhớ em nhiều quá. Em được bên em, được yêu được hơn, nhớ em nhiều quá. Đưa đưa tay cao lên nào. Mama lên nào. Anh đã không thể nào tìm cách để cho đêm chẳng thể chờ mong. Without you, 'cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm chào thân. Cả làn môi ấm ngọt ngào khó ăn lần vì sao. Một lần nào, bây giờ đây là anh muốn nhớ em người ơi. Anh muốn em hát, hát nhớ em về ơi. Em được bên em, được yêu, được hôn, nhớ em nhiều quá. Em được bên em, được yêu, được hôn, nhớ em nhiều quá. Yeah.